Chương 1071, hoặc là đáp ứng hoặc là tử. Nhưng là hình ảnh này cuối cùng bị ghi xuống, nói rõ thần thạch trải qua thời đại kia, nói không chừng còn cùng Lâm Bán Hồ có tiếp xúc qua. Bất quá, hình ảnh này cũng chỉ tới đó mới thôi, muốn biết càng nhiều, cũng chỉ có đi hỏi đá kia rồi. Lâm Phi mơ hồ cảm giác, cái này phu giới không ngoài mặt đơn giản như vậy, chỗ này xuất hiện Hắc Sơn đầu, lại có Lâm Bán Hồ lưu lại vết tích, sợ rằng kia cái gọi là thất đại phái, cũng cùng thượng cổ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này, Hạt Châu đã hoàn toàn biến mất, mà tầng 18 địa ngục tốc độ sinh trưởng đột nhiên chậm lại, còn lại chính là từ từ tiêu hóa. Lâm Phi nhìn một cái, cũng biết muốn thấy được càng nhiều hình ảnh, tối biện pháp đơn giản chính là đem đạo cảnh toàn bộ chiếm đoạt. Trên thực tế, nếu là có cơ hội, Lâm Phi sớm liền làm như vậy, đáng tiếc, sự tình không có đơn giản như vậy. Mặc dù Lâm Phi vừa thấy mặt cướp lấy đạo cảnh quyền khống chế, nhưng lão đầu ở đó cắm rễ mấy ngàn năm cũng không phải cho không, nếu là Lâm Phi bức bách quá mức, lão đầu thật là có lấy mạng đổi mạng biện pháp, vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, chờ lần kế mang theo thần thạch, trở lại cái kia đạo cảnh trung lúc, có thể cũng không biết lão đầu có dám muốn hay không rồi. Lâm Phi khẽ mỉm cười, lại bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở minh thổ chính giữa. Làm Lâm Phi lúc xuất hiện lần nữa, nhìn Lý Bắc Tinh với Hỏa Phượng Tử cũng nói chuyện phiếm xong. Lý Bắc Tinh thoạt nhìn là thật cao hứng, bất quá Hỏa Phượng Tử nhưng là vẻ mặt đưa đám, với Lý Bắc Tinh tạo thành so sánh rõ ràng. Hiển nhiên, Lý Bắc Tinh vui vẻ là xây dựng ở Hỏa Phượng Tử trên sự thống khổ. Lâm Phi hỏi một câu mới biết, vị này Huyền Yêu Tông đệ tử chân truyền, mới vừa rồi hữu hảo thảo luận chung, lại ký xuống mấy cái sỉ nhục điều ước, ngược lại Lâm Phi chỉ là nghe trong đê và am, hoa cờ, mấy cái cũng biết, nếu là không có ngoài ý muốn, Hỏa Phượng Tử sợ là muốn cả đời cho Lý Bắc Tinh làm việc. Đang lúc ấy thì, một tầng yếu ớt ba động lại vừa là truyền tới, xuyên qua ba người sau, tiếp tục hướng về càng xa xăm khuếch tán, xem ra sẽ truyền khắp Hắc Sơn đầu. Đây chính là thần thạch phát ra, trong vòng một ngày truyền tới hai lần, này thần thạch sợ là thật muốn thức tỉnh. Lý Bắc Tinh cũng không kịp trở về chỗ thắng lợi vui sướng, có chút gấp đạo, chúng ta nhanh đi đi, trễ nữa một hồi thật là liền mất đi tiên cơ. Mà Lâm Phi lại nhìn về phía kia ba động ngọn nguồn, một hồi lâu sau mới quay mặt lại biểu môi nói, này thần thạch còn rất giảo hoạt, vì hấp dẫn đủ nhân, không tiếc làm ra động tĩnh lớn như vậy, yên tâm đi, tạm thời còn không đến mức mở ra. Ngươi nói thần thạch là cố ý, Lý Bắc Tinh kinh ngạc nói. Ha ha, hòn đá kia tồn tại không biết bao nhiêu năm, ngay cả truyền thừa vài vạn năm Huyền Âm Tông đều bị nó dây dưa đến chết, nếu là không có linh trí, sớm cũng làm người ta luyện thành cặn bã. Về phần những người tuổi trẻ này, Lâm Phi lắc đầu nói, lại dám đánh thần thạch chủ ý, còn không biết tự lượng sức mình lẫn nhau phòng bị, ở thần thạch nơi đó, chỉ sợ bọn họ mới thật sự là con mồi. À, Lý Bắc Tinh nghe có chút phát thấm, lo lắng nói, nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta còn có đi hay không rồi, đi dĩ nhiên là phải đi. Lâm Phi cười cười nói, bất quá không phải là bây giờ. Lý Bắc Tinh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì bừng tỉnh công khai, thạch y ở nơi này bọn họ, bây giờ đi nhiều hơn nữa nhân đều vô dụng, không có chỉ dẫn, những người đó bây giờ chỉ sợ là bước đi liên tục khó khăn. Nhưng là lúc này, trên bầu trời có hai ba đạo lưu tinh vạch qua, hơn nữa đến tiếp sau này còn có càng nhiều lưu tinh trải qua, này mỗi một đạo lưu tinh đều là một đạo động quang, vậy cũng đại biểu một tên kim đang lục chuyển trở lên tu sĩ, ngắn ngủi trong chốc lát thì có 5-6 đạo động quang trải qua, có thể tưởng tượng, đến lúc thần thạch chân chính tỉnh lại lúc, sẽ có bao nhiêu tu sĩ kim đan xuất hiện. Ngược lại Lý Bắc Tinh đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn đoạn thời gian trước nhưng là đánh cướp hơn nửa ngồi Hắc Sơn đầu, lần này cừu nhân môn tề tụ một đường, tùy tiện xông vào, có thể có điểm tự chui đầu vào lưới ý tứ. Lâm Phi thấy một màn như vậy, cũng là nhíu mày một cái, mặc dù có chuẩn bị, nhưng Hắc Sơn đầu tu sĩ số lượng, vẫn còn có chút vượt qua hắn phỏng chừng, làm không tốt chỉ là tu sĩ kim đan phải có mấy hơn trăm người. Thần thạch xuất thế không giống vật thường, mặc dù có Hắc Sơn đầu hạn chế, nhưng đến thời khắc mấu chốt, sợ là bên ngoài trông coi các lão gia cũng sẽ không nhịn được, lấy các loại phương thức xuất thủ can dự, đến tranh đoạt thần thạch thời khắc mấu chốt nhất, những tu sĩ này coi như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lâm Phi một mực thuận tay cho Lý Bắc Tinh tăng cao tu vi, vốn là muốn cho hắn tại loại này thời điểm thay hắn chốc lát, bất quá bây giờ xem ra, thật phải đến vây hãm nghiêm trọng thời điểm. Lý Bắc Tinh kim đan này bác chuyển tu là đừng nói hỗ trợ, có thể tự vệ coi như cảm ơn trời đất. Lâm Phi suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Bắc Tinh đạo, ta có một cái biện pháp cho ngươi tăng cao tu vi, cho ngươi nhanh chóng đến kim đan cửu chuyển cảnh, nhưng sẽ có nhiều chút hậu quả về sau, chờ ngươi đăng lâm pháp tướng lúc, có thể sẽ có chút trở ngại, ngươi, có thể, kim đan cửu chuyển đúng không, thật chỉ là đối pháp tương cảnh giới có ảnh hưởng, sẽ không tiêu hao tuổi thọ. Còn không chờ Lâm Phi nói xong, Lý Bắc Tinh liền tích cực đạo, không biết. Bất quá đến pháp tướng, không phải là một chút hậu quả về sau mà, có cái gì tốt do dự. Lý Bắc Tinh phất tay một cái, không thèm để ý chút nào đạo, ta tự biết mình, Nếu là thật có đăng lâm pháp tướng cảnh giới tiềm lực, ban đầu đã sớm bị đại phái vơ vét đi, đâu còn sẽ bái nhập linh việt phái. Nói thật, vốn là ta ngay cả kim đan bát chuyển cũng không dám nghĩ, ta và các ngươi những thứ này yêu nghiệt không cách nào so sánh được, nếu muốn tiến thêm một bước, tiêu hao trăm năm cũng không biết có thể thành công hay không. Bây giờ có cơ hội như vậy, là ta lúc trước yêu cầu cũng cầu không được tạo hóa, này cũng muốn cũng cảm ơn ngươi rồi. Nhìn Lý Bắc Tinh loại này dứt khoát vô cùng thái độ, Lâm Phi đều có chút ngây ngẩn, cũng không biết nói Lý Bắc Tinh không ôm chí lớn được, hay lại là tự biết mình tốt. Nhắc tới, cũng là Lâm Phi đời trước tiếp xúc đều là Lâm Bán Hồ nhất lưu nhân vật, cả đời này càng là thật vất vả đạt được cơ hội tu luyện, mỗi một bước cũng phải hoàn mỹ, trong tu luyện không dám buông lỏng chút nào, nhưng không nghĩ đến, có vài người với tự mình nghĩ không giống nhau, lại đối tu luyện trên đường tì vết nào không thèm để ý chút nào, tốt lắm, bất quá nếu là có thể bắt được thần thạch, ngươi điểm này hậu quả về sau cũng tốt loại trừ, những thứ kia không có gì quan trọng hơn, sau này hãy nói, bây giờ trước tăng cảnh giới lên, ta nên làm thế nào? Lý Bắc Tinh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Phi đạo, ngươi cái gì cũng không cần làm. Lâm Phi nói xong, nhưng là quay đầu nhìn về phía một bên Hỏa Phượng Tử, cười nói, đại gia, mọi người, đi lâu như vậy, cũng quen như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi, hoặc là lấy máu hoặc là chết. Hỏa Phượng Tử mặt đầy mồ hôi lạnh cười to nói, ha ha nghêu sò, cần gì chứ, giao cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi đầu ngón tay chính là mấy đạo kim tuyến nhảy lên, đi theo, liền hướng Hỏa Phượng Tử trong cơ thể bắn nhanh mà vào.